Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493. Chương 493. Bắt đầu động. La Giang thành chủ, Thanh Đế thành nam 500 dặm, có một đầu từ tây hướng đông chảy xuôi sông lớn, tên là La Giang. La Giang hai bên bờ địa thế bằng phẳng, có đại lượng nhân tộc tụ tập định cư, chậm rãi tạo thành lớn nhỏ không địa thôn trấn, còn có thành trì, trong đó lấy La Giang thành phồn hoa nhất cường thịnh. La Giang thành cũng là La Giang lưu vực phương viên mấy trăm dặm kẻ thống trị. Dựa vào khổng lồ nhân khẩu cơ số cùng ưu việt vị trí địa lý, thực lực tổng hợp tại trăm trong thành cũng có thể xếp tại trung du. So trăm trong thành đã xuống dốc, Thanh Đế thành thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Sương mù tràn ngập sáng sớm, La Giang thành chủ trong phủ. La Hồng đứng tại thành chủ đại điện phía trước cửa sổ nhìn qua phương Bắc, giống như nhìn xem 500 dặm bên ngoài Thanh Đế thành. Thanh âm lãnh túc mà nói: Thanh Yểu tấn cấp quân cấp, tình báo là thật sao? La Hồng sau lưng, một cái thân mặc hắc y thanh niên nam tử quỳ trên mặt đất, cúi đầu, thanh âm không có nhấp nhô hồi bẩm nói: Thần đã điều tra rõ, tình báo là thật. Thanh Yểu là thế nào tấn cấp? Hôm qua Thanh Đế thành yêu thú xâm lấn, Thanh Yểu thành chủ tiến đến chi viện, sau đó liền truyền ra nàng tấn cấp quân cấp tin tức. Ta đặc biệt phái người điều tra yêu thú thi thể, phát hiện có chút yêu thú thi thể đối lập hoàn chỉnh, hoàn toàn chính xác chết bởi kiếm pháp. Hơn nữa, Thanh Yểu thành chủ sau đó còn tự thân tại Thanh Đế quảng trường tuyên bố tin tức này. Bất quá, nói: Vâng, thuộc hạ mật thám kiểm tra thực hư yêu thú thi thể thời điểm, phát hiện, không chỉ có kiếm pháp vết tích, còn có tiễn pháp vết tích. Hơn nữa, từ trên dấu vết xem, đều đạt đến quân cấp. Cho nên, La Hồng khẽ trao mày, chuyển qua nửa người. Một cái tay nhẹ dìu xong cửa sổ, một cái tay vuốt vuốt trong tay hai cái thiết cầu, nhìn chằm chằm trên mặt đất, quỳ trên mặt đất người, nói: Ý của ngươi là, còn có một cái quân cấp cường giả? Vâng, Thanh Đế thành vậy mà thoáng cái toát ra hai cái quân cấp cường giả. Đều là người nào? Rõ ràng sao? Căn cứ phân tích của chúng ta so sánh, một cái khác quân cấp cường giả hẳn là Thanh Phong. Thanh Phong, Thanh Yểu cái kia 15 tuổi liền tấn cấp nhất phẩm võ giả thiên tài chất tử. Hắn cũng tấn cấp. La Hồng tay vừa dùng lực, thiết cầu bị nắm liền hình dạng, ánh mắt trong chốc lát vô cùng âm trầm. Thanh Yểu 30 tuổi tấn cấp quân cấp cũng không đáng sợ, đáng sợ là Thanh Phong vậy mà 16-17 tuổi liền tấn cấp quân cấp. Thiên phú như vậy, thật là đáng sợ. Hơn nữa, Thanh Phong thiếu thành chủ, Thanh Phong tấn cấp quân cấp bảo đảm Thanh Đế thành đời tiếp theo thành chủ tất nhiên là quân cấp. Duy vì Thanh Đế thành duy định, mà Thanh Phong không chỉ có riêng là thiên phú tu luyện cực cao, hơn nữa ông cụ non phi thường có mưu lược, chờ Thanh Yểu từ nhiệm Thanh Phong lên làm thành chủ, có thể Thanh Đế thành thực lực sẽ càng thêm cường đại. La Giang thành trải qua đời thứ ba thành chủ, chủ tính trăm năm năm hơn, mắt thấy Thanh Đế thành liền phải sụp đổ, liền phải thu hoạch thắng lợi trái cây. Không nghĩ tới, Thanh Đế thành lại còn có cá mặn trở mình, cho tàn lại cháy một ngày. Căn cứ Long Tiên sinh vọng khí chi thuật, Thanh Đế nhất tộc hẳn không có dạng này khí vận. Thanh Đế thành nên hoàn toàn rách nát mới đúng. Đã xảy ra biến cố gì sao? Đi mời Long Tiên sinh tới. Cô có chuyện quan trọng hỏi. Vâng, một khắc đồng hồ sau đó, người áo đen lại lần nữa trở về, thỉnh một phong thư hiện lên cho La Hồng. Quỳ xuống đất hồi bẩm nói: Long Tiên sinh hôm qua đột nhiên đi không từ giã, chỉ để lại phong thư này. Hôm qua, đi không từ giã? La Hồng cau mày, tiếp nhận thư, nhìn thoáng qua nội dung bên trong, con mặt chỉ có 4 chữ. Thanh đế có biến, La Hồng nắm thật chặt thư tín trong tay. Tự lẩm bẩm, quả nhiên là Long tiên sinh. Thanh đế thành vừa có biến cố. Hắn coi như đến, quỳ trên mặt đất người áo đen. Đầu càng thấp hơn mấy phần. Tận lực giảm xuống bản thân tồn tại cảm. Sợ La Hồng nổi giận, chịu tay bay vạ gió. Bất quá, thật đúng là nhát gan. Mới này một ít biến cố, liền sợ đến chạy. La Hồng khẽ lắc đầu cười nói, chạy cũng tốt, ngược lại là bớt đi trước đây hứa hẹn cho hắn thanh đế nhất tộc truyền thừa. Còn có cái kia thanh đế lưu lại hư hư thực thực bảo vật đỉnh đồng thau. Vốn là dự định không đánh mà thắng cầm xuống thanh đế thành. Không nghĩ tới, sau cùng, còn là phải đánh một trận sao? Chỉ là hai cái vừa mới đột phá đến quân cấp thái điểu mà thôi. Coi như đánh một trận, bọn hắn La Giang thành phần thắng vẫn là vô cùng lớn. Chỉ là, sớm biết phải đánh một trận. Trước đây thanh đế thành không có quân cấp tồn tại thời điểm. Liền động thủ, phải biết, quân cấp cùng thần cấp. Thế nhưng là hai khái niệm a. Nếu như là trước đó không có quân cấp tình huống dưới tiến đánh thanh đế thành, bọn hắn phần thắng phải lớn hơn nhiều. Chỉ là, trước đây trăm thành tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, thế nhưng cũng còn không có vạch mặt. Coi như sát nhập, thôn tính cái khác thành lớn, cũng đều là dùng âm mưu quỷ kế. Tại quy tắc phạm vi bên trong mưu đồ, trực tiếp tiến đánh cái khác thành lớn sự tình, căn bản không có khả năng phát sinh. Thẳng đến đầu năm nay mới chính thức kéo ra trăm thành tranh bá mở màn. Nghĩ tới đây, La Hồng ánh mắt trở nên kiên định, chiến ý dâng cao. Tất nhiên càng nắm thanh đế thành khôi phục thực lực càng nhanh, thanh yểu thanh phong thực lực của hai người càng mạnh, vậy liền dứt khoát giải quyết dứt khoát, sớm cho kịp xuất thủ diệt thanh đế thành. Thanh đế thành, thế nhưng là trước đây ngũ đại đế thành một trong. Trong có liền thông yêu thú giới không gian thông đạo. Đây chính là một cái thế giới tài nguyên đâu. Tại tài nguyên càng ngày càng thiếu thốn hôm nay. Cái này mang ý nghĩa vô tận tài phú. Vô tận cao phẩm cường giả a. Thanh đế nhất tộc chiếm giữ dạng này được trời yêu ái yêu thế. Lại đem thanh đế thành kinh doanh thành bộ kia quỷ bộ dáng. Thật là vô năng tới cực điểm, trời cho không lấy, phản chịu tội lỗi, thanh đế nhất tộc không xứng có được thanh đế thành, tự nhiên người có đức chiếm cứ. Hiện tại trăm thành tranh đã bắt đầu, thanh đế thành chung quanh, cũng không chỉ là một cái La Giang thành, chỉ là trước đó bọn hắn không có đem mục tiêu đặt ở thanh đế thành mà thôi. Nếu như chờ bọn hắn kịp phản ứng, phái binh công kích thanh đế thành, sau cùng thanh đế thành bị cái khác thành lớn chiếm giữ. Cái kia La Hồng mới muốn thổ huyết đâu. 100 bước chạy 99 bước, chỉ kém một bước cuối cùng, coi như xuất hiện biến cố, cũng muốn đón đỡ rồi. Chỉ là hai cái mới vào quân cấp thái điểu mà thôi. Chúng ta La Giang thành thế nhưng là có 4 vị quân cấp cường giả tại thế. Tự nhiên không thể toàn bộ xuất chiến, yêu cầu lưu lại một người trấn thủ La Giang thành, xuất động 3 cái uy tín lâu năm quân cấp cường giả. Nắm chắc thắng lợi trong tay, La Hồng đặt quyết tâm, lập tức bắt đầu tiến hành bố trí. La Giang thành tây ngoài trăm dặm tiểu gò núi, một cái râu dài thanh y lão giả cưỡi một đầu thanh nghiêu, đứng tại đỉnh núi. Nhìn về phía La Giang thành phương hướng, La Hồng lần này tài kiếp khó thoát, chậc chậc, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng tới. Chủ nhân, hắn là ai a? Liền là hôm qua ngài từ thanh đế thành phương hướng cảm giác được có thể cùng ngài tương đương tồn. Tại sao? Thanh Nghiêu trương liếc mắt phương đông, mở miệng dò hỏi. Râu dài thanh y lão giả hai mắt nhìn về phía bầu trời, một bên nhớ lại chuyện cũ, một bên thút thít nói, hắn a là một gốc chỉ biết là sinh trưởng không ngừng sinh trưởng cây, đem không thể sinh trưởng đạt đến bình cảnh thời điểm, cũng chỉ có hắn có dũng khí đi lên đầu kia che kín cạm bẫy đường. Ta không bằng hắn, giữa hai bên quá quen thuộc, coi như đối phương cải biến nhiều vô cùng, thế nhưng vẫn như cũ bị hắn liếc mắt nhận ra được. Biết rõ hắn sau khi đến, áo xanh râu dài lão giả lập tức biết rõ thanh đế thành bên kia là không thể trở thành chỗ để đột phá. Tự nhiên không nguyện ý lại ở tại La Giang thành một khắc đồng hồ. Lập tức chọn rời đi La Giang thành. Bất quá, dù sao ở chung được vài chục năm, cùng La Hồng ở giữa vẫn có chút tình nghĩa. Thế là sau cùng thành La Hồng lưu lại cảnh báo. Chỉ là, hiển nhiên, người trong cuộc, ếch ngồi đáy giếng phía dưới. La Hồng đồng thời không có đem bản thân cảnh báo coi là gì. Đây chính là tự tìm đường chết. Nếu như là hắn hiện tại đình chỉ động tác, lập tức hướng thanh đế thành quy hàng, có lẽ hắn không chỉ có sẽ không chết, ngược lại có một phen khác thành tựu đâu. Đáng tiếc, lấy La Hồng tính cách, đó là không có khả năng. Coi như La Hồng đột nhiên đổi tính, lấy La Giang thành tình thế, cũng không có khả năng thực hiện. La Hồng bọn hắn lần này là tai kiếp khó thoát rồi. Vài chục năm chủ tính hóa thành công dã tràng, áo xanh râu dài lão giả cũng chỉ là có một chút tiếc nuối mà thôi. Cũng không có làm chuyện. Đi thôi, chúng ta đi Viêm Đế thành nhìn xem. Ngũ đế trong thành, ngoại trừ Thanh Đế thành, là thuộc nó yếu nhất. Hiện tại trăm thành tranh bá rốt cục mở ra, có lẽ có thể theo nó nơi đó đột phá. Áo xanh râu dài lão giả vỗ vỗ thanh nghiêu thanh nghiêu một bên một núi, một bên không hiểu dò hỏi. Chủ nhân, lấy ngài thần thông sức mạnh to lớn, những cái kia cái gì quân cấp cường giả, đối với ngài tới nói, bất quá tiện tay có thể bóp chết sâu kiến mà thôi. Làm gì như thế, cẩn thận từng ly từng tí. Áo xanh râu dài lão giả thút thít nói, biết đến càng nhiều càng sợ a. Có một số việc còn là theo quy tắc trò chơi đến tương đối tốt. Ai nói ngươi đầu này trâu ngốc cũng không hiểu. Tốt rồi, nhanh tới đường đi. Thanh nghiêu nâng áo xanh râu dài lão giả hướng về tây phương chậm rãi đi đến, tiêu thất tại sương sớm bên trong. Tổ phụ, phụ thân, Lư Cung Phụng, sự tình chính là như vậy, cho nên ta dự định mau chóng hành động, đánh xuống Thanh Đế thành. La Hồng cung kính đứng ở nơi đó, đối trước thân ngồi ba cái lão giả nói ra. La Hồng nói xong, hai bên trái phải có hai vị lão giả ký kết ngầm nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở giữa vị kia tóc tuyết trắng, mặt mũi nhăn nheo, tay phải chống quải trượng lão giả. Phụ thân, chủ quân, ý của ngài là? Ngồi ngay ngắn ở giữa lão giả, mở ra đục ngầu ánh mắt, chậm ung dung nói ra. Tiểu Hồng làm đúng, vô luận là trăm thành tranh bá mở màn, cái khác thành lớn ngấp nghé, còn là thanh đế nhất tộc hôm qua đồng thời đột phá. Có được hai vị quân cấp cường giả, đều biểu lộ, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta càng là bất lợi. Tiểu Hồng, ngươi dự định cụ thể làm thế nào? Nghe đến tổ phụ gật đầu đồng ý, La Hồng thở dài một hơi, kích động nói, tổ phụ, ta dự định từ phụ thân, Lư Cung Phụng cùng ta ba người, lập tức xuất phát, lấy thế lôi đình vạn quân tập kích Thanh Đế thành. Tại Thanh Đế thành cùng chung quanh thành lớn kịp phản ứng trước đó, một lần có thể bắt được, còn như La Giang thành, liền muốn tổ phụ đại nhân vất vả, tạm thời trấn thủ trong thành, căn cứ ta thôi diễn, nhiều nhất chỉ cần nửa ngày, chúng ta liền có thể chiếm giữ Thanh Đế thành, đến lúc đó hết thảy đều kết thúc, trăm thành tranh bá, tự lo không xong cái khác thành lớn, đặc biệt là cái khác tứ đại đế thành, coi như biết rõ, cũng nhiều nhất liền là kháng nghị một cái, không có hành động thực tế. Ngồi ngay ngắn ở giữa lão giả trầm mặc thật lâu, mới chậm từ tốn nói, Mặc dù có chút tì vết, bất quá khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Liền theo kế hoạch của ngươi thực hành đi. Đón lấy, lại nói, rắn không đầu không được. Liền xem như ba người, cũng phải có một cái quyết định người. Còn là theo ước định mà thành quy củ, lấy thành chủ làm chủ. Tiểu Hồng, ngươi là đương đại thành chủ, liền lấy ngươi làm chủ. Tổ phụ, Lư Cung Phụng là lão sư của ta. Còn có phụ thân, bọn hắn đều là trưởng bối của ta. Chuyện này, La Hồng tự nhiên khát vọng hành động lần này lấy hắn làm chủ. Cứ như vậy, hy vọng của hắn sẽ cao hơn. Bất quá, nên có từ chối khéo. Còn là phải có, dù sao, là trưởng bối của hắn. Hơn nữa thực lực, cũng mạnh hơn hắn. La Hồng phụ thân lên tiếng trước nhất nói ra. Chúng ta đều đã lui ra đến rồi. Phải những này hư danh làm cái gì? Theo ngươi tổ phụ ý tứ tới đi. Lư Trì tuân theo chủ quân ý chỉ. La Hồng đại lễ bái tạ ơn phụ thân cùng Lư Cung Phụng sau đó. Lúc này mới đồng ý xuống tới. Đi thôi, đi nhanh về nhanh. Ta ở nhà chờ các ngươi khải hoàn mà về tin tức tốt. Nhất định không phụ tổ phụ, phụ thân, chủ quân, kỳ vọng cao. La Hồng ba người đi lễ sau đó. Rời đi đại điện, bay về phía phương Bắc Thanh Đế thành phương hướng. Trong chốc lát, tiêu thất tại bên trên bầu trời. Lão giả chống quải trượng, đứng tại phía trước cửa sổ. Nhìn xem đã không nhìn thấy ba người thân ảnh bầu trời. Tự lẩm bẩm, chu tính trăm năm, rốt cục phải kết thúc. Chấm ngoặc kép, Thanh Đế thành bên trong. Trong phủ thành chủ lầu các bên trên. Trong đêm một lần nữa điều chỉnh tốt kế hoạch Thanh Phong cùng áo trắng văn sĩ. Đứng tại phía trước cửa sổ, đón húc húc bay lên ánh sáng mặt trời. Nhìn xem Thanh Đế trên quảng trường lít nha lít nhít đều tại đứng như cọc gỗ đám người. Thanh Phong cảm khái nói, những người này là chúng ta Thanh Đế thành quật khởi chi cơ a. Lưu thủ đến sau cùng những người này, trải qua gặp trắc trở. Trung thành tuyệt đối, ý chí ương ngạnh, sau cùng vẫn như cũ kiên định cùng bọn hắn Thanh Đế nhất tộc. Cùng Thanh Đế thành đứng chung một chỗ thần dân. Tại Thanh Phong xem tới, mới là thu hoạch lớn nhất. Chỉ cần đem bọn hắn bồi dưỡng lên, trở thành Thanh Đế thành bên trong tầng dưới quan viên tướng sĩ. Thanh Đế thành cơ bản chắc chắn vững như Thái Sơn. Đến lúc đó, một lòng đoàn kết. Mọi người đồng tâm hiệp lực Thanh Đế thành, bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thành lớn, đều không thể ngăn dừng bọn hắn Thanh Đế thành quật khởi. Áo đoáng văn sĩ nhìn xem tràn đầy phấn khởi Thanh Phong. Do dự một chút, mặt có thần sắc lo lắng mở miệng nói. Thế nhưng là, chủ quân, những người này đều chỉ nhận thành chủ, không nhận ngài a, thậm chí... Bọn hắn có thể liền ngày tấn cấp quân cấp. Cũng không biết đâu. Thành chủ đại nhân chuyện lần này làm không chính công a. Thanh Phong quét áo trắng văn sĩ liếc mắt, nói, Lạc Kỳ, Thanh Đế nhất tộc là vì một thể. Thanh Đế thành chỉ có thể có một thanh âm, đó chính là thành chủ thanh âm. Dạng này châm ngòi ly gián, ta không hy vọng lại lần nữa nghe đến. Nếu không, coi như ngươi lại có mới, ta cũng không biết dùng ngươi, không biết là cố ý hay là vô tình. Thanh Phong nói những lời này lúc, dùng chốc lát quân cấp uy áp, một sát na kia, để cho Lạc Kỳ cảm giác bản thân như trẻ con nhỏ yếu nhỏ đối mặt một đầu phệ nhân mãnh hổ. Có lúc nào cũng có thể táng thân miệng hổ nguy hiểm. Thanh Phong nói xong, Lạc Kỳ sợ đến lập tức quỳ xuống đất thề bảo đảm nói. Thỉnh chủ quân bớt giận, vi thần cũng không dám nữa. Thanh Phong trầm mặc chốc lát, cười nâng dậy Lạc Kỳ nói. Tiên sinh, mau mau xin đứng lên. Ngài cùng ta mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, sao có thể khách khí như thế. Mau mau xin đứng lên. Lạc Kỳ thuận thế đứng dậy, giống như vừa rồi cũng không có chuyện gì phát sinh qua đồng giảng.